Ánh trăng trong lòng quân. Chương 20, con nít khó ưa. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày nay Thiên Cù Tử không hề đặt chân tới trại Tâm Nham. Đối với lời đồn liên quan tới Hạ Chi Lan, chàng vẫn một mực giữ im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tái Xương Quy đã ám chỉ đề cập mấy lần, nhưng chàng đều tránh né, không nói. Ông chỉ đành thôi, tuy trong lòng vẫn thấy nuối tiếc ít nhiều, bởi với thể chất của Hạ Chi Lan, cho dù về sau có thai, đứa trẻ sinh ra vẫn phải luyện lại chứ không thể thừa kế căn cốt từ đời cha mẹ. Bỏ phí căn cơ cỡ Thiên Cù Tử, thật sự là chuyện vô cùng đáng tiếc. Chẳng qua ông cũng từng có đạo lữ. Dẫu đạo lữ qua đời từ lâu lắm rồi, nhưng tính ra ông vẫn là người từng trải. Biết được tình cảm nam nữ là chuyện không thể miễn cưỡng. Đành im lặng cho qua. Bạn đời, cứ như thế bất động bồ đề toàn thân thoát khỏi lời đồn. Phật Tông không bị ảnh hưởng gì lớn sau chuyện này. Gần đây Húc Họa sống rất thoải mái. Hoạt động hàng ngày của nàng là lên lớp giảng bài rồi về ăn ngủ điều tức. Mỗi bữa học mấy vị quản sự chỉ nói chừng một khắc 15 phút, để bảo đảm tiến độ học của đám đệ tử ngoại môn. Thời gian còn lại đều đẩy cho nàng hết. Nàng nuôi ngựa theo trường phái chăn thả. Nghĩ tới đâu giảng tới đó. Không theo trình tự nào. Nhưng chỉ cần ngẫm kỹ một chút mọi người đều thấy được bài giảng của nàng hoàn toàn không hề tùy tiện. Cũng khó trách, nàng dạy học lâu như vậy. Kinh nghiệm đương nhiên phong phú hơn mấy vị quản sự nhiều. Đệ tử ngoại môn năm nay xem như may mắn. Húc Họa cũng không so đo thiệt hơn. Nàng dựa vào linh khí trên núi Dung Thiên luyện thể. Xong lại bỏ công dạy dỗ đệ tử ngoại môn của Âm Dương Viện. Tính ra không bên nào nợ bên nào. Nhờ phúc của chín nhánh linh mạch trên núi Dung Thiên, linh lực trong người Húc Họa tăng vọt một cách thần tốc. Đêm nay nàng theo thường lệ ngồi xếp bằng trên giường, thúc đẩy linh lực du tẩu trong cơ thể, thẩm thấu vào từng tấc máu thịt. Thế rồi nàng bỗng thấy trước ngực hơi khác thường. Toàn bộ linh lực như biến thành một vòng xoáy vây quanh nơi này. Bị vật gì đó ở giữa chậm chậm hấp thu. Nàng cau mày, ngừng tụ thần thức tỉ mỉ quan sát. Khi nhận ra vật đó là gì thì kinh ngạc tột độ. Nguyệt túy. Tại sao lại là nguyệt túy? Thảo nào thứ ngoan cố như nước mắt thần nữ và máu dâm xà mà cũng bị áp chế không thể phát tác. Nhưng làm gì có chuyện bảo vật quý hiếm cỡ này lại vô duyên vô cớ chạy tới làm tổ trong ngực nàng. Chưa kể nàng còn biết vật này vốn thuộc sở hữu của người ta. Hề Vân Giai, mổ ngực lấy vật hộ tâm sẽ để lại thương tổn cực nặng với thân thể. Dựa vào tu vi của Hề Vân Giai, nếu mổ sống lấy vật này ra cho nàng, bây giờ cậu ta có thể bình an vô sự sao? Lúc Thiên Cù Tử chiến đấu với đám Hạ Tâm Bích, nàng còn tận mắt nhìn thấy Hề Vân Giai tới xem mà. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là giống đang mang trọng thương cả. Húc Họa đưa tay phải lên chạm vào ngực, dùng linh lực thăm dò. Tạp chất trong linh lực được Nguyệt Tý thanh lọc. Cảm giác mát lạnh dần lan khắp toàn thân. Bảo vật hộ tâm không thể sinh ra linh trí, cho nên không có ý thức riêng. Nhưng vậy mới tốt, vì chẳng ai mong trong tim mình có thứ gì đó thời thời khắc khắc soi mói. Móc mỉa, than thở, phàn nàn cả. Ban đầu Húc Họa vốn định dùng thần ma chi thức làm vật hộ tâm. Về sau nó sinh ra linh trí, nàng không đành lòng hủy thần thức của nó. Cho nên mới để nó như vậy đến giờ. Húc Họa túm lấy thần ma chi thức đang ngủ gà gật trên vai mình xuống. Thần ma chi thức giật mình. Đang định ầm ĩ lên án thì thấy Húc Họa đưa thần niệm vào. Lập tức ngậm miệng lại. Húc Họa không kiêng nề càn quét pháp bảo. Rốt cuộc cũng nhận ra chỗ khác thường. Khế ước có điểm lạ. Nàng tập trung niệm lực. Cẩn thận xem xét mới phát hiện mình đã bị đẩy xuống làm thứ chủ. Vậy chủ nhân chân chính của nó là... Nàng cố gắng nhìn kỹ hơn. Trên khế ước khắc rõ ba chữ rồng bay phượng múa. Hề Huyền Chu, Thần ma chi tức không dám thở mạnh. Hồi lâu sau mới lén lút liếc nhìn Húc Hỏa. Dáng vẻ hệt một chú cún con vừa làm sai chuyện gì đó. Hề Huyền Chu, Húc Hỏa nhẩm đọc ba chữ này. Trong lòng nhất thời dậy sóng. Nếu thắc mắc vì sao Thiên Cù Tử lại cứu nàng, có thể giải thích là vì ma khôi ở Họa Thành. Nhưng cớ gì y lại mổ lấy Nguyệt Tý cho nàng thì thật sự không cách nào lý giải. Hợp tác trên nền tảng đôi bên cùng có lợi. Phải bỏ công bỏ của là chuyện đương nhiên. Nhưng nào có đạo lý bỏ cả mạng sống chứ? Nàng sống trên đời đã 500 năm. Nhân gian nóng lạnh muôn màu thế nào đều từng nếm trải. Nhưng lần này đúng là nghĩ mãi vẫn không rõ. Thiên Cù Tử đường đường là trưởng viện một nhánh. Đưa tay tương trợ thì không nói. Nhưng việc gì phải mổ lấy vật hộ tâm để trị cố tật trong cơ thể nàng. Nếu nói là khổ nhục kế. Thế thì mức độ hào hiệp trượng nghĩa của đối phương thật sự vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng rồi. Húc Hỏa nghĩ tới nghĩ lui. Trong đầu đầy trăn trở và hoài nghi. Thần ma chi tức thu lại hào quang trên người. Chỉ còn lớn cỡ hạt gạo. Lặng lẽ lẻn ra nấp sau cổ nàng. Húc Hỏa cũng không để ý tới nó. Vẫn nhập tâm suy nghĩ. Mấy ngày trước đó. Lúc đang xỏ giày cho nàng Thiên Cù Tử bỗng bị chảy máu mũi. Thật sự chỉ là vì thân thể có điểm dị thường do tu luyện quá mức nên mới nhất thời thất thố, sao? Nếu không phải là thế, vậy chuyện linh ẩn được phát miễn phí những ngày gần đây còn mang hàm nghĩa khác sao? Nàng khẽ lắc đầu, lần đầu tiên trong đời không dám chắc chắn về phỏng đoán của mình. Hôm đó giữa Thiên Cù Tử và Hạ Chi Lan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Húc Hỏa rối rắm cực độ. Trong lòng tựa như mặt đất phủ tuyết bị móng ngựa dẫm đạp trở thành một vũng bùn. Bất kể là vì lý do gì thì món quà này cũng quá quý giá. Khó bề báo đáp, mà nợ không thể báo đáp thường dẫn đến kết cục đẫm máu. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cuối cùng Húc Hỏa dứt khoát thôi không nghĩ nữa. Chuẩn bị ra ngoài đi tắm. Xong vừa mở cửa ra nàng liền sửng sốt. Bên ngoài ánh trăng bàng bạc như tuyết. Thiên Cù Tử khoác ánh trăng đứng trước cửa. Mặt lộ vẻ kinh ngạc vì cửa đột nhiên mở ra. Cánh tay vẫn đang giơ lên như đang định gõ. Húc Hỏa thầm rên rỉ trong bụng. Cố nở nụ cười gượng. Lúng túng vô cùng nhưng lại không thể thất lễ. Hề trưởng viện đêm khuya đến đây. Có chuyện gì quan trọng sao? Thiên Cù Tử thả tay xuống. Ho nhẹ một tiếng. Ánh trăng sáng ngời cũng không thể giúp chàng giấu được vẻ ngượng ngùng trên mặt. Ta, chàng cụp mắt nhìn xuống đất. Lấy can đảm nói hết câu. Ta và Hạ Chi Lan chỉ gặp mặt nhau một lần. Không phải như bên ngoài đồn đại. Hà, nền tuyết trong lòng Húc Hỏa không chỉ bị móng ngựa xới tung. Bây giờ còn bị người ta nhào nặn thành bùn loãng. Nàng nhất thời không nói nên lời. Chỉ biết lắp bắp đáp bừa. Cho nên ngươi nửa đêm không ngủ. Chạy tới đây gõ cửa phòng ta chỉ để nói câu này. Nàng cũng chỉ có thể giả ngu. Nếu là chuyện liên quan tới thanh danh của hề trưởng viện. E rằng nên nói rõ ràng với bên ngoài mới đúng. Thiên Cù Tử hơi nghiêng mặt đi. Nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi giấu trong ống tay áo. Tạm thời không tiện, cho nên đối phương cất công tới đây là muốn giải thích với nàng. Nhịp tim dần tăng nhanh. Húc Hỏa cảm thấy giữa hai người như bị ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng. Chỉ cần lấy tay chọt nhẹ một cái liền sẽ xuyên thủng. Nhưng nàng cũng biết hậu quả khi tầng giấy đó bị thủng sẽ là gì. Thiên Cù Tử giải thích xong. Nhận ra nàng đang chuẩn bị ra ngoài thì đành đổi đề tài. Chấm, đêm đã khuya, Khôi Thủ định đi đâu vậy? Húc Hỏa thầm thở phào trong bụng. Ra ngoài tắm rửa, Thiên Cù Tử nhíu mày. Chàng nhớ đệ tử ngoại môn đều múc nước về phòng tắm cơ mà. Bên ngoài làm gì có bể tắm? Húc Hỏa thản nhiên nói. Trời đất làm màn, sông biển làm bể, rõ ràng là muốn đi tắm lộ thiên. Thiên Cù Tử hơi khựng người. Thế rồi bỗng buột miệng nói. Khổ Trúc Lâm, có ao sương lan hương. Nếu Khôi Thủ không chê, chàng nói tới đây thì ngừng lại, không biết tiếp tục thế nào nữa. Một nam nhân độc thân như chàng, đêm hôm khuya khoắt mời con gái nhà người ta tới chỗ mình ở tắm rửa. Nghĩ kiểu gì cũng thấy quá xuồng xã. Húc Họa đương nhiên chỉ có thể nhỏ giọng từ chối khéo. Hồ Phi Kính rộng thênh thang. Đêm trăng đẹp như vậy, lại vắng vẻ yên tĩnh. Ta thích tắm ở đó hơn. Cũng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của trưởng viện. Trước đó buông lời quá đường đột. Giờ Thiên Cù Tử đành phải gật đầu. Như vậy cũng tốt. Dứt lời chàng xoay người trở về. Húc Họa nhìn theo bóng chàng. Bỗng cất tiếng gọi. Hề Huyền Chu. Thiên Cù Tử cứng người. Chậm chạp quay đầu lại. Quả nhiên là y. Húc Họa thở dài trong bụng. Nhưng vẫn nói. Hôm qua công lực căn cốt khôi phục được một ít, ta mới biết trong cơ thể mình có nguyệt túy. Vật chân quý như thế. Hẳn là thuộc sở hữu của Hề trưởng viện. Thiên Cù Tử sợ nghe lời kế tiếp của nàng. Muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Cho nên ngắt ngang. Đêm đã khuya lắm rồi. Khôi Thủ nghỉ ngơi sớm đi. Húc Họa mặc kệ đối phương cố tình đổi đề tài. Vẫn tiếp tục nói. Được Hề trưởng viện tặng bảo vật hộ tâm. Húc Họa thật sự thấy sợ hãi và hoang mang. Thịnh tình như thế. Không thể nào tới mà không có nguyên nhân. Bổn tọa đương nhiên cảm kích khôn tả. Nhưng cũng đồng thời hy vọng Hề trưởng viện có thể giải đáp nghi vấn trong lòng bổn tọa. Nàng không buông tha. Thiên Cù Tử rốt cuộc chẳng cách nào tránh né. Song chàng biết. Vừa mở miệng sẽ nhận về lời cự tuyệt. Húc Họa hiểu chàng được bao nhiêu. Nàng làm thế nào phân biệt thật giả trong lời chàng. Doanh Trì làm sao không từng nói tiếng yêu với nàng. Mà khổ nhục kế của chàng so với hành động bức ép cầm tù của hắn có khác gì nhau đâu. Mặc cho chàng nghìn muốn vạn mong. Cuối cùng nàng vẫn không có khả năng ở lại Âm Dương Viện. Giống như chàng không có khả năng theo nàng trở về Họa Thành vậy. Tình ý mênh mông thì thế nào? Chấm, chàng né tránh ánh mắt của nàng. Lấy lại sắc mặt lãnh đạm muôn thuở. Trở về làm một Hề trưởng viện xa cách với tất cả. Chàng thản nhiên nói. Chỉ muốn thiết lập quan hệ thân thiết với Ma Khôi mà thôi. Không có ý gì khác. Lời giải thích này tương đối thuyết phục. Nếu đối phương không muốn nói thật. Nàng giả vờ không biết. Mọi chuyện sẽ dễ xử hơn nhiều. Húc Họa biết mình hẳn nên chấp nhận câu trả lời này. Nhưng chịu ơn mà không thể báo đáp luôn khiến người ta thấp thỏm không yên. Lấy thân báo đáp là chuyện xưa nay nàng chưa từng nghĩ tới. Trước đêm qua, Thiên Cù Tử ở trong mắt nàng vẫn là một tiền bối chẳng đáng tôn kính bao nhiêu. Nhưng dáng vẻ trầm mặc nhượng bộ kia vẫn khiến nàng mềm lòng. Nàng thích kiểu ái mộ thẳng thắn cố chấp như Doanh Trì hơn. Như thế nàng còn có thể thoải mái đối đầu. Từ ăn miếng trả miếng rồi tới ân đoạn nghĩa tuyệt. Trở mặt thành thù. So sánh hai bên. Kiểu như Thiên Cù Tử ngược lại phiền phức vô cùng. Y lựa chọn cách thức tương trợ mà nàng thích nhất. Không quấy dày, không can thiệp. Ôn hòa như nước. Lặng lẽ đến mức người ta cảm thấy y không tồn tại. Cho nên bất giác sơ hở. Không biết nguy hiểm đang đến gần. Nàng không thích kiểu dây dưa lằng nhằng này. Thế là nói thẳng, Hề trưởng viện có ý với ta. Chấm, toàn thân Thiên Cù Tử căng lên. Nhưng giọng chàng vẫn ôn tồn bình thản vô cùng. Trưởng tộc Phong Nghi khuynh thế. Nếu có thể kết thành bạn với Khôi Thủ là hân hạnh của Hề mỗ. Vẫn còn thông minh đấy. Húc Họa không biết bắt bẻ gì thêm. Nếu chỉ đơn thuần làm bạn thì không cần sợ. Nàng lập tức lấy ra thái độ đối đãi với bạn tốt mà nói. Tối nay gió mát trăng sáng. Nếu Hề trưởng viện không buồn ngủ. Hay là lát nữa cùng xuống núi tìm tửu quán uống rượu nhé. Khi thèm thịt mà không có tiền. Đối tượng làm tiền lại ở ngay trước mặt. Nàng còn ngại cái gì nữa chứ? Thiên Cù Tử sững sờ. Chẳng rõ vì sao nàng lại đề nghị như vậy. Nhưng chàng vẫn lập tức nhận lời. Được, Húc Họa giơ bộ y phục trong tay lên. Cho dù đã có thể sử dụng khư đỉnh nhưng nàng vẫn thích ôm như vậy. Ta đi tắm trước đã. Thiên Cù Tử. Ừ, một tiếng. Phần tiểu nhân trong đầu gieo hò phất cờ khởi nghĩa khiến chàng hồn vía lên mây. Thế là buột miệng nói. Hồ Phi Kính không cho phép đệ tử xuống nghịch nước. Lão thất phu chuyên làm người khác mất hứng này. Húc Họa đành nói. Vậy, đến Khổ Trúc Lâm, nếu trưởng viện đã xem ta là bạn, có lẽ không cần kiêng kỵ cái gì nam nữ khác biệt nữa. Chưa kể hẳn ngài cũng cần thay y phục khác. Mặc thế này mà ra ngoài, muốn không bị người khác chú ý cũng không được. Tim Thiên Cù Tử đập như điên. Được, gió đêm phe phẩy, liên hành giải linh quang màu xanh nhạt trên các con đường mòn trong viện. Hai người đi sánh vai. Thiên Cù Tử dẫn nàng đến ao sương lan hương. Nước hồ ấm áp, thoang thoảng hương hoa lan. Xung quanh không có kiến trúc hoa mỹ gì ngoài từng tảng đá cuội trơn bóng làm vật tô điểm. Đá đen đá trắng xếp xen lẫn. Đơn giản mà tinh tế. Thiên Cù Tử đưa nàng tới mép ao. Thần ma chi tức không khỏi nghi ngờ trong bụng. Ngươi theo tận vào đây làm gì? Muốn nhìn trộm khôi thủ nhà nó tắm rửa à? Nó uyển chuyển nhắc chừng. Trưởng viện. Ta cảm thấy nhìn lén tiên nữ tắm rửa còn trộm y phục giống như Ngưu Lang là hành vi cực kỳ hèn hạ. Cảm ơn, ngươi thật biết lựa lời. Thiên Cù Tử bấm tay bắn bay thần thức của nó. Húc Họa gật đầu cười với chàng. Thiên Cù Tử hơi run lên. Nói khẽ, ta, trở về phòng thay quần áo đây. Mời khôi thủ tự nhiên. Húc Họa, ừ, một tiếng đáp lại. Chờ Thiên Cù Tử đi xa mới cởi đồ bước xuống ao. Mặt ao lượn lờ sương trắng, khiến khung cảnh như mộng như ảo. Thần ma chi tức cảnh giác đậu trên y phục nàng đặt trên bờ canh chừng. Hoàn toàn là dáng vẻ của một chú cún tận trung với cương vị. Thiên Cù Tử đương nhiên không có khả năng tới đây nhìn trộm nàng. Chàng thay một bộ thường phục màu xanh trúc rồi ra bìa rừng cách ao sương không xa đứng chờ. Hơi nước từ ao khiến dáng chàng hóa thành một cái bóng mờ. Chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa có thể cầm tay người trong mộng đi dạo đêm. Chàng đã thấy ánh trăng đêm nay bỗng đẹp lạ thường. Sao lại có thể có hành động khinh nhờn nàng cơ chứ? Đệ tử ngoại môn đều là con nhà giàu. Cho nên dưới chân núi Dung Thiên mở không ít tửu quán trà lâu. Tiên tông không phân chia ngày đêm rõ ràng như phàm nhân. Cho nên giờ này ở đây vẫn hết sức náo nhiệt. Húc Họa và Thiên Cù Tử sánh vai mà đi. Ngoại bào màu trúc xanh của Thiên Cù Tử càng làm nổi bật hơn sắc trắng tinh khôi của lớp áo trong. Khiến chàng trở nên ôn hòa hơn bình thường nhiều. Tâm trạng đang không tệ. Húc Họa bèn bắt chuyện. Trưởng viện có đặc biệt thích món nào không? Thiên Cù Tử khẽ nhíu mày. Bình thường chỉ uống trà. Cho nên không có. Húc Họa chỉ biết, ậm ừ, cho qua. Thiên Cù Tử hỏi, trưởng tộc không thích trà. Húc Họa nói, ta thích rượu, nhắm với tai heo và đuôi heo hầm, hoặc thịt bò kho tương. Còn mấy thứ như trà, nhạt nhẽo hệt nước lã, uống không thấy đã. Thiên Cù Tử mỉm cười, tu tâm cần tu miệng trước. Hiếm thấy người nào tu vi cao mà vẫn yêu thích đồ ăn phàm nhân như khôi thủ vậy. Chàng vừa nói vừa dẫn đường. Húc Họa đi theo nói. Ta đến nhân gian là vì cảnh phồn thịnh náo nhiệt của phố phường. Nhà nhà sáng đèn chứ không phải là vì mấy thứ siêu phàm thoát tục kia. Thiên Cù Tử nghe vậy liền giật mình. Câu này nghe hơi lạ lạ. Cứ như nàng vốn không phải từ nhân gian vậy. Nhưng chẳng ai thích bị người khác tra hỏi chuyện riêng cả. Cho nên chàng chỉ nói. Ta đã lâu không đến đây, cũng không biết ẩm thực ngon giờ thế nào, hy vọng có thể hợp ý khôi thủ. Húc Họa cũng không khách khí, nếu không hợp khẩu vị thì tìm chỗ khác, cứ thử hết quán này đến quán khác, thế nào cũng tìm được một chỗ ngon thôi. Thiên Cù Tử mỉm cười, rất thích tính cách hào sảng thoải mái này của nàng. Hai người không muốn để lộ hành tung cho nên dùng thuật che đi diện mạo thật. Chọn một quán không quá đông ngồi xuống. Đêm tối, đèn trong quán chỉ mờ mờ. Hai người lại ngồi trong góc khuất, cho nên cũng chẳng gây chú ý. Húc Họa không khách khí gọi rượu thịt ra, còn đặc biệt dặn phải có đĩa tai heo hầm. Con trai nhỏ của chủ quán chạy tới chạy lui chơi đùa trong đại sảnh. Có lẽ là chê thằng nhóc ồn ào, cho nên trong quán chỉ thưa thớt khách. Quả cầu thủy tinh của thằng bé lăn xuống dưới bàn của Húc Họa và Thiên Cù Tử. Thằng bé liền xốc khăn trải bàn lên chui vào nhặt. Thiên Cù Tử nhanh tay túm cổ áo thằng bé lôi ra, tiện tay nhặt quả cầu thủy tinh kia ra luôn. Chủ quán xin lỗi luôn miệng, tặng cho bọn họ một đĩa lạc không lấy tiền. Húc Họa nhấp hớp rượu, gắp hai miếng tai heo cho vào miệng, thích chí đến mức hai mắt đều híp lại. Thiên Cù Tử nhìn mà lòng mềm nhũn, lại kêu thêm một mâm đùi dê nướng thật to. Sau đó chàng phát hiện, Húc Họa đúng là rất thích ăn. Thảo nào lúc trước giảm béo khổ sở như vậy. Húc Họa gắp một miếng thịt bò kho tương vào trong chén chàng. Thiên Cù Tử giật mình. Húc Họa nói, nếm thử đi, tu hành theo kiểu đoạn tình tuyệt dục như ngài, sắp không còn giống người nữa rồi. Thiên Cù Tử khẽ nói, cũng không phải là đoạn tình tuyệt dục, chỉ là do trưởng bối nghiêm khắc, từ nhỏ đã biết tu bải ở vui chơi, lại thêm phần lớn thời gian dùng cho tu luyện, khó có hề bận tâm tới những chuyện khác. Húc Họa hỏi, nhưng ngài có thời gian pha trà đấy thôi, ngài thích trà gì nhất? Thiên Cù Tử giật mình, không đáp được. Trong Khư Đỉnh cất giữ không ít danh trà, nhưng chàng không đặc biệt yêu thích loại trà nào. Chàng nói, pha trà chủ yếu để tĩnh tâm, không quan trọng là trà gì. Húc Họa toét miệng cười, lại nhấp một hớp rượu. Vậy nấu nước là được, cần gì phải bỏ thêm trà? Ngài kiêng ăn thịt à? Thiên Cù Tử nói, cũng không hẳn. Thế là Húc Họa gắp một miếng tai heo đưa đến bên miệng chàng. Nào, Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua đôi đũa đang gắp miếng tai heo, là đũa của nàng. Chàng chậm rãi mở miệng ra. Ây da, sao mở miệng ăn thôi mà cũng gợi cảm vậy ta? Chấm, Húc Họa cảm thấy là lạ, bưng rượu lên uống một hớp nữa. Bên ngoài đột nhiên vọng vào một giọng nói quen thuộc. Dọn rượu và đồ nhắm ngon ngon một tí ra đây. Húc Họa và Thiên Cù Tử đồng thời dùng mình. Là Phó Thuần Phong, và bên cạnh y chính là trưởng viện Đao Tông Mộc Cuồng Dương. Bị hai người này trông thấy thì thật sự không ổn. Ngoài ra thuật che giấu mặt thật của họ ở trước mặt người tu vi cao như Mộc Cuồng Dương ngược lại sẽ gây chú ý. Thiên Cù Tử còn chưa lên tiếng, Húc Họa đã phản ứng nhanh, cầm lấy chén đũa của mình, khom lưng chui tọt xuống dưới bàn. Thiên Cù Tử, khăn trải bàn dài chấm đất, vừa vặn che kín nàng. Thiên Cù Tử bất giác sượng cứng từ hai chân đến toàn thân. Húc Họa vừa chui xuống dưới bàn cũng lập tức cảm thấy quái dị. Chân Thiên Cù Tử vừa thon dài vừa thẳng tắp, bộ hai tấc mới cao thêm của y đều dồn ở chân à, giữa hai chân. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Phó Thuần Phong và Mộc Cuồng Dương mới bước vào, quả nhiên phát hiện thấy Thiên Cù Tử ngay. Phó Thuần Phong hết sức kinh ngạc, những năm gần đây Thiên Cù Tử cực kỳ ít ra ngoài. Sao tối nay còn nổi hứng đi chơi vậy? Nhìn tới thức ăn trên bàn, y không khỏi nín cười. Bỗng nhiên hiểu được vì sao vị này lại phải sử dụng pháp thuật che đi diện mạo thật. Trong lúc Phó Thuần Phong còn thắc mắc, Mộc Cuồng Dương đã sải bước đi thẳng tới bàn Thiên Cù Tử. Ăn một mình thì chán chết. Chưa nói hết câu, cô nàng đã cầm một cái đùi dê nhỏ lên gặm. Phó Thuần Phong thở dài, đành phải ngồi xuống bên cạnh nàng. Trong mấy vị đại trưởng lão, chỉ có y là thất bại thảm hại trong việc tu tâm trai giới. Mộc Cuồng Dương thích nhất là rượu thịt, gần như đêm nào cũng lẻn xuống núi. Y còn có thể làm gì? Không cản được thì đành phải đi theo thôi. Bằng không ngộ nhỡ Mộc trưởng viện say rượu làm loạn, e rằng thể diện của Đao Tông sẽ đi đời nhà ma. Chưa kể, Mộc Cuồng Dương là trưởng viện Đao Tông. Cho dù có người tránh không kịp, Nhưng cũng có kẻ nuôi ý đồ luôn tìm cách tiếp cận. Cô nàng lại không tim không phổi như vậy. Nếu bị kẻ xấu nhân cơ hội làm bậy, e rằng không còn chỉ là vấn đề thể diện của Đao Tông nữa. Y rót rượu vào chén rồi mời Thiên Cừu Tử. Thiên Cừu Tử cũng hết sức thông cảm với vị đại trưởng lão này, đành quay đầu lại bảo chủ quán dọn thêm vài món nữa. Vẫn chưa xong à? Húc Họa ngồi dưới gầm bàn, có cùng tâm trạng với Hề trưởng viện khi phải ngồi xổm trong khe nước đọng chờ đợi ở buổi thực hành trên núi Giao chỉ lần trước. Không vui, dường như cũng biết được điều này. Thiên Cừu Tử thừa dịp Phó Thuần Phong nói chuyện với Mộc Cuồng Dương, khéo léo luồn một cái đùi dê nướng xuống dưới khăn trải bàn. Húc Họa nhận lấy, không khỏi cảm thấy tức cười trước tình cảnh của hai người họ. Nàng vui vẻ gặm đùi dê của mình. Thiên Cừu Tử thì không được thoải mái như vậy. Chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai người trước mặt mình đi. Tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện ra Húc Họa. Nếu hỏi Tiên Tông Cửu Uyên có thứ gì còn nhanh hơn cả đao của Mộc Cuồng Dương, đáp án nhất định chính là miệng của cô nàng. Cũng may tốc độ ăn của Mộc Cuồng Dương cũng hệt như tốc độ vung đao. Có thể nói là bão cuốn mây tan. Chỉ chốc lát sau, hai vò rượu đã vào trong bụng. Đồ ăn cũng đã hết 7-8 phần. Cô nàng vừa nhấc tay lên, Phó Thuần Phong cũng gần như là đồng thời đưa khăn lụa qua. Mộc Cuồng Dương nhận lấy khăn lau miệng rồi vỗ vỗ vai Thiên Cừu Tử. Nói, lần sau ngủ không được thì cứ tới tìm ta. Cô đơn uống rượu một mình, đáng thương biết bao. Thiên Cừu Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi yên không động đậy. Đa tạ Mộc trưởng viện quan tâm, nhưng Mộc trưởng viện đã có phó trưởng lão đi theo, cần gì thay bạn đối ẩm. Sư tôn à, Mộc Cuồng Dương thành thật nói, y đã lớn tuổi như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền chết già, còn có thể theo ta thêm được mấy năm chứ, ta cũng phải sớm chuẩn bị tìm sẵn bạn đối ẩm mới. Đúng không? Mặt Phó Thuần Phong đen thui hệt đáy nồi, khó khăn lắm mới đẩy được Mộc Cuồng Dương và Phó Thuần Phong đi. Thiên Cừu Tử thở phào một hơi, bảo, ra đi. Húc Họa miệng ngậm chân dê nướng, đang giải trừ trận pháp ẩn thân tạm thời được thiết lập ban nãy. Trận pháp này dùng bát quái dịch kinh, không hao tổn linh lực cho nên sẽ không bị tu sĩ chú ý. Nàng vừa giải trừ mắt trận thì một quả cầu thủy tinh bất thình lình lan tới. Có đứa trẻ chạy tới xốc khăn trải bàn lên bò vào bát quái dịch kinh. Sau đó, toàn bộ đại sảnh liền nghe thấy một giọng nói non nớt hồ ầm lên. Cha ơi, dưới gầm bàn có vị tỷ tỷ đang ăn trộm chân thịt của ca ca. Độc giả nào hay đọc ngôn tình hẳn hiểu nghĩa bóng của từ này, chân thịt hay gậy th. T là từ lóng chỉ cái. Ấy ấy, của phái nam, cách chương.